Năm đó giáp sát động đế vương, chương 717 tổng giám đốc 2, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên cẩn thận suy nghĩ về lời nói của Lục Oánh một chút, cuối cùng cảm thấy Lục Oánh nói không sai, sự thật vốn là vậy. Hơn nữa Lục Oánh nói như vậy thì Diệp Lăng Thiên cũng dễ dàng chấp nhận hơn, anh hy vọng Lục Oánh thật sự cần mình, mà không phải là Lục Oánh cố ý giúp đỡ mình. Người như anh thì thà giúp người khác hơn là người khác giúp mình. Lúc Diệp Lăng Thiên trở về từ chỗ Lục Oánh thì đã là xế chiều, giống như anh nói, anh không hề có chút hứng thú gì với vị trí tổng giám đốc công ty bảo vệ này, lại càng không có hứng thú với khoản tiền lương trên trời mà Lục Oánh cho mình. Sở dĩ anh nhận làm chuyện này hoàn toàn là bởi vì đối phương là Lục Oánh, Lục Oánh đã giúp anh rất nhiều lần, nên tất nhiên anh muốn trả lại phần nhân tình này cho Lục Oánh. Ngay tại lúc Diệp Lăng Thiên sắp về đến nhà, bỗng nhiên anh nhận được điện thoại của Trần Tuấn Lương. Anh tan làm chưa? Sắp về đến nhà rồi, có chuyện gì vậy? Em có chuyện muốn nói với anh. Trần Tuấn Lương do dự nói. Chuyện gì thế? Sao mà cứ ấp a ấp úng vậy? Được rồi, cậu tới nhà của tôi rồi nói đi. Diệp Lăng Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn nói như thế. Không đến nhà anh đâu, hay là anh chờ em ở dưới tầng của nhà anh, em lập tức chạy tới. Chuyện gì mà bí ẩn như vậy thế? Được thôi, cậu qua đây đi, tôi ngồi trong xe chờ cậu ở dưới tầng. Diệp Lăng Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó Diệp Lăng Thiên lái xe đến dưới tầng nhà mình, cũng không đi ra ngoài mà ngồi yên ở trong xe chờ Trần Tuấn Lương, anh cũng không biết rốt cuộc Trần Tuấn Lương muốn làm gì. Đợi cũng không lâu, chỉ khoảng mười mấy phút thì Diệp Lăng Thiên đã thấy Trần Tuấn Lương lái xe vào, Diệp Lăng Thiên nhấn còi xe, ra hiệu cho Trần Tuấn Lương biết mình đang trong xe. Không bao lâu sau thì thấy Trần Tuấn Lương đi tới, mở cửa xe ngồi ở bên ghế phụ lái. Nói đi, có chuyện gì vậy? Sao lại ra vẻ bí ẩn như thế, cứ như là bàn bạc chuyện gì đen tối vậy? Diệp Lăng Thiên hỏi thẳng. Trần Tuấn Lương không nói gì, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra đưa cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên cảm thấy kỳ lạ liếc Trần Tuấn Lương một lần nữa, sau đó nhận điếu thuốc tự đốt cũng không nói gì, anh đang chờ chính Trần Tuấn Lương nói. Anh đánh em đi. Trần Tuấn Lương do dự rất lâu, sau đó bỗng nhiên nói với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên kinh ngạc nhìn Trần Tuấn Lương, một lúc sau mới nói. Sao vậy, em? Trần Tuấn Lương nhìn Diệp Lăng Thiên, trong ánh mắt có sự sợ hãi, cả buổi cũng không nói ra lời. Ăn ngay nói thật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Thiên thản nhiên hỏi. Anh, em muốn cưới Diệp Sương. Rất lâu sau đó Trần Tuấn Lương mới lấy dũng khí ra nói với Diệp Lăng Thiên. Vốn Diệp Lăng Thiên đang rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe Trần Tuấn Lương nói xong câu đó thì trợn to mắt nhìn Trần Tuấn Lương, hoàn toàn không dám tin, một lúc sau mới hỏi. Cậu lặp lại lần nữa đi. Tôi chưa nghe rõ, anh, em nói em muốn cưới Diệp Sương. Trần Tuấn Lương nghiêm túc nói với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nhíu mày, thật lâu không nói gì, cuối cùng mới khẽ cười nói. Cậu cảm thấy trò đùa này buồn cười lắm à, anh, em không nói đùa, em nói nghiêm túc đấy. Thật ra Diệp Lăng Thiên cũng biết Trần Tuấn Lương đang nghiêm túc, bởi vì Trần Tuấn Lương không thể nào dám lấy chuyện này ra đùa với mình. Rất lâu sau Diệp Lăng Thiên mới vừa hút thuốc vừa hỏi Trần Tuấn Lương. Vì sao? Cho tôi một lý do. Em thích Diệp Sương, góc truyện audio.com. Đây là lý do, nhưng rõ ràng đây không phải toàn bộ lý do, cậu nói cho tôi nghe một chút xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn nghe lời thật. Diệp Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Đêm qua em, với Diệp Sương, xảy ra quan hệ. Trần Tuấn Lương do dự một hồi lâu mới nói, sau khi nói xong liền cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Thiên. Cái gì, cậu lặp lại lần nữa đi. Sau khi Diệp Lăng Thiên nghe xong, cả khuôn mặt cũng thay đổi, túm lấy cổ áo của Trần Tuấn Lương, kéo tới hỏi, ánh mắt kia hoàn toàn là ánh mắt muốn giết người. Anh, em biết sai rồi, anh đánh em đi, coi như anh muốn giết em cũng không có nửa lời oán giận. Trần Tuấn Lương, báo tôi coi cậu là anh em, vậy mà cậu lại làm vậy với tôi sao? Một tay của Diệp Lăng Thiên bóp cổ Trần Tuấn Lương, một lúc sau mới chậm rãi buông tay ra, lạnh lùng hỏi. Nói cho tôi biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Em cũng không biết rốt cuộc là thế nào, đêm qua chúng em cũng giống như mấy ngày trước, em mời Diệp Sương đến nhà dạy em, chỉ là hai chúng em không biết xảy ra chuyện gì, cuối cùng thì mơ mơ hồ hồ xảy ra quan hệ. Anh thật xin lỗi, em có lỗi với anh, em không phải là người. Trần Tuấn Lương vô cùng ảo não tự trách nói, cái gì gọi là không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc hai người các cậu có quan hệ như thế nào? Thời gian gần đây hai người vô cùng thân thiết. Quan hệ giữa em với Diệp Sương là quan hệ người yêu. Cuối cùng Trần Tuấn Lương nói, quan hệ người yêu, chuyện xảy ra khi nào? Trần Tuấn Lương khiến Diệp Lăng Thiên cực kỳ kinh ngạc, xác định quan hệ khoảng gần 2 tháng rồi. Nghe thấy Trần Tuấn Lương nói như vậy, bỗng nhiên Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói như thế nào, dường như mình trách Trần Tuấn Lương cũng không đúng, mà không trách cũng không đúng. Diệp Lăng Thiên yên lặng hút thuốc, sau đó hỏi, Diệp Sương có nói gì không? Cô ấy, không cho nói cho anh biết, nhưng chuyện này làm cho em bị dày vò cả một ngày, em cảm thấy em nhất định phải nói cho anh, em không thể lừa anh, em đã nghĩ kỹ rồi, coi như anh muốn giết em thì em cũng phải nói cho anh biết. Vậy bây giờ cậu định làm gì? Anh, em muốn cưới Diệp Sương, hy vọng anh có thể đồng ý, Trần Tuấn Lương nghiêm túc nói một lần nữa. Sao cậu lại muốn cưới Diệp Sương? Chỉ bởi vì tối hôm qua hai người xảy ra quan hệ nên cậu muốn chịu trách nhiệm sao? Không, đó không phải là toàn bộ nguyên nhân, anh, em yêu Diệp Sương thật lòng, nếu không em cũng không dám yêu đương với Diệp Sương, cô ấy là em gái của anh, coi như cho em mượn lá gan em cũng không dám có cái suy nghĩ là chơi đùa cô ấy. Anh, xin anh tin tưởng em thật sự yêu Diệp Sương, cũng thật sự muốn kết hôn với cô ấy. Trần Tuấn Lương nói, Diệp Lăng Thiên nhìn Trần Tuấn Lương, một lúc sau mới nói. Tôi tin cậu, đúng sai trong chuyện này tôi cũng không muốn nói thêm nữa, chuyện đã đến nước này thì nói gì cũng vô ích. Báo, cậu luôn mồm nói muốn kết hôn, vậy tôi hỏi cậu, Diệp Sương có thái độ gì? Em ấy đồng ý kết hôn với cậu sao? Chuyện này em cũng chưa hỏi cô ấy, em do dự cả ngày rồi trực tiếp đến đây tự thú với anh, những cái này em cũng chưa nói với Diệp Sương. Nhưng anh à, em có thể chắc chắn, Diệp Sương cũng thích em, cô ấy sẽ không từ chối, hai chúng em là thật lòng yêu nhau. Cách chương.